Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự mong chờ trong lòng dần biến mất. Quên đi, Tiết Sán, tôi thu hồi cánh tay. Xem ra tôi thật sự không phải con gái nhà họ Hạ. Trước khi tôi rút tay về, Tiết Sán lại đột nhiên nắm lấy tôi. Đừng nói chuyện lung tung. Chúng ta tốt hơn nên đến Los Angeles, Mỹ, điều tra. Đến Los Angeles, tôi choáng váng. Ừ, Tiết Sán gật đầu. Hạ phu nhân sinh con ở Los Angeles, và vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở Los Angeles. Ban đầu, ta hứa với gia đình họ Hạ sẽ giúp họ tìm con gái mất tích. Tôi cũng đi à, đang định từ chối thì Tiết Sán đột nhiên chồm tới. Đè tôi xuống ghế sofa. Tất nhiên, anh ta thì thầm, tôi đã ra lệnh cho người đặt một chiếc tàu du lịch. Tàu du lịch, tôi càng ngạc nhiên hơn. Không phải chúng ta đi máy bay sao? Bay đến những hòn đảo nhỏ ở Caribe. Và sau đó đi du thuyền trong 8 ngày 7 đêm đến bến tàu ở Los Angeles. Sao lại rắc rối như vậy? Tôi càng khó hiểu. Vẻ mặt của Tiết Sán đột nhiên có chút khó xử. Mở mắt ra nhìn tôi. Giọng nói khó xử. Tiết Phong nói con gái thích đi tàu du lịch. Dù sao chuyện này cũng không vội. Cho nên ta mới thuê một chiếc. Tôi sững sờ một lúc trước khi nhận ra rằng Tiết Sán thực sự định đưa tôi đi chơi. Thực ra, tôi vẫn luôn khao khát loại tàu du lịch này bao ngày đêm. Giống như con tàu Titanic. Nên tôi gật đầu và không từ chối. Vài ngày sau, chúng tôi lên máy bay riêng của Tiết gia đến một hòn đảo. Tiết Phong có vẻ đang có tâm trạng rất tốt khi sắp đi du thuyền. Và Hạ Lẫm ngược lại tâm trạng không mấy tốt. Tại sao lại chọn hành trình phiền phức như vậy? Ngón tay mảnh khảnh gõ vào tay cầm ghế máy bay. Sốt ruột, vì để điều tra, tại sao không bay thẳng đến Los Angeles? Bởi vì Tiết Sán muốn lấy lòng Tố Tố. Tiết Phong chớp mắt, ta nói này Hạ Lã Ẩm. Anh tại sao lo lắng? Anh tìm Hạ tiểu thư đã 20 năm. Cũng không phải mấy ngày. Hạ Lẫm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiết Phong không nói nữa. 10 giờ sau, máy bay đến một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribe. Chúng tôi nhanh chóng lên tàu du lịch đến Los Angeles. Khi tôi nhìn thấy con tàu du lịch đó, tôi thừa nhận rằng trái tim mình vô cùng hứng khởi. Con tàu du lịch rất lớn. Thực sự giống như con tàu Titanic trong phim. Chúng tôi đứng trước nó. Giống như những con kiến nhỏ. Đi trên tàu du lịch, bạn có thể thấy đồ trang trí trên đó rất sang trọng. Đúng với quy cách của một khách sạn 5 sao. Ai đi tàu này cũng thuộc dạng quyền quý giàu có. Tiết Sán sử dụng tiếng Anh thành thạo suốt chặng đường và yêu cầu người phục vụ đưa chúng tôi lên phòng trên tàu nghỉ ngơi. Phòng Tổng thống là dãy phòng sang trọng nhất trên tàu du lịch. Trang trí bên trong cũng rất lãng mạn. Vừa bước vào đã thấy cả người sảng khoái. Sau khi cất đồ vào phòng, tôi vui vẻ kéo Tiết Sán xuống boong tàu. Gió thổi bay mái tóc và góc váy của tôi. Tôi nắm lấy tay Tiết Sán và hỏi. Tiết Sán, anh đã bao giờ lên thuyền trước khi ra khơi chưa? Tôi không biết có phải là ảo giác của mình không? Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Tiết Sán. Và nó lập lòe. Có, anh thì thầm. Đó là Goriel, Hàn Quốc. Wow, vậy là anh đã ra nước ngoài khi còn sống. Tôi nói với vẻ ngưỡng mộ. Anh đến Goriel để làm gì? Tìm một loại dược liệu. Tiết Sán hai tay ôm lan can bên cạnh boong tàu. Giam cầm tôi trong vòng tay. Sau đó thì sao? Tìm được chưa? Không. Ánh mắt của Tiết Sán hơi chìm xuống. Thuyền của chúng ta đang đi giữa đường thì gặp bão. Tàu bị chìm. Ta lang thang mấy ngày trước khi trở về Trung Quốc. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiết Sán. Đột nhiên phát hiện sâu trong đôi mắt đen của anh ta có rất nhiều điều tôi không hiểu. Có thể có điều gì đó mà anh ấy không muốn nhắc đến trong chuyến hành trình đó. Tôi không muốn hỏi, tôi chỉ ôm anh. Khi chúng tôi nói chuyện, tiếng còi vang lên và con tàu du lịch từ từ di chuyển. Nhìn thấy chúng tôi tiến sâu vào biển xanh một chút, tâm trạng tôi bất giác có chút phấn khích. Sau khi tàu du lịch lái được một lúc thì trời đã tối. Tiết Sán đưa tôi đến nhà hàng trên tàu du lịch để ăn tối. Hạ Lẫm rõ ràng không thích nơi đông người như thế này, chỉ nép mình trong phòng. Nhưng Tiết Phong không thể chờ đợi, đi xung quanh bên trong tàu du lịch, thu hút ong bướm và xã giao với tất cả các loại cô gái nước ngoài tóc vàng. Tôi và Tiết Sán ngồi xuống ghế đã đặt trước trong nhà hàng. Từ xa tôi đã thấy Tiết Phong ở cạnh quầy bar, đang trả lời một người phụ nữ mặc váy đỏ. Người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng màu đen và có vẻ là người châu Á, dáng người khá nóng bỏng. Mặc chiếc váy bó màu đỏ và một chiếc khăn choàng qua vai. Thấp thoáng, quả thật, cô ấy là mẫu người mà Tiết Phong thích. Tiết Phong thực sự sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi không thể không lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng. Tiết Sán nhướng mắt nhìn về phía Tiết Phong, đột nhiên hơi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Tôi nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của anh ấy và hỏi ngay lập tức. Không có chuyện gì. Vẻ mặt Tiết Sán thờ ơ. Tôi chỉ nghĩ rằng người phụ nữ áo đỏ kia có khí chất quen thuộc. Hơi thở có chút quen thuộc. Ta sửng sốt, lập tức nhìn về phía nữ tử áo đỏ bên cạnh Tiết Phong. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là người phụ nữ mặc đồ đỏ đã biến mất. Chỉ còn lại Tiết Phong bên cạnh quầy bar. Thấy tôi đang nhìn anh ấy, lập tức bước tới với ly cốc tai. Hai người có tinh thần tốt thật. Tiết Phong mỉm cười, mơ hồ chớp mắt nhìn chúng tôi. Tôi tưởng rằng trước tiên hai người sẽ tận hưởng phòng nghỉ trên con tàu du lịch này. Tôi không thèm để ý đến lời thô lỗ. Hỏi thăng, này, cô gái mà anh vừa nói chuyện tên là gì? Tiết Phong sửng sốt, tựa hồ không ngờ tôi hỏi cái này. Cô gái nào? Tôi vừa mới nói chuyện với mười mấy cô gái. Em đang nói cái nào? Khóe miệng giật giật, là màu đỏ váy đen. Ồ, thì ra là cô gái đó. Tiết Phong tỏ ra thích thú. Rất tuyệt, nhưng có vẻ khó khăn khi bắt đầu. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tôi hỏi anh tên của cô ta. Rachel, có chuyện gì vậy? Tôi khế cau mày khi nghe thấy một cái tên tiếng Anh. Có lẽ nào tôi và Tiết Sán đã bay. Chuyện của người phụ nữ áo đỏ trôi qua nhanh chóng. Sau khi tôi và Tiết Sán ăn xong, định quay về phòng. Nhưng Tiết Sán đột nhiên nói rằng anh ấy muốn đưa tôi lên boong tàu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt để đi lại và tiêu hóa sau khi ăn. Vì vậy tôi theo anh ta lên boong. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là có một thuyền viên đang đợi trên boong. Khi nhìn thấy Tiết Sán, anh ấy đã kính cẩn chào ngay lập tức. Và thuyền viên nói rất nhiều bằng tiếng Anh. Tiết Sán gật đầu và đưa tôi đến mép boong. Tôi phát hiện ra có một chiếc tàu cao tốc ở đằng kia. Và anh ấy ra hiệu cho tôi đi lên. Tôi sửng sốt. Tiết Sán, chúng ta đi làm gì? Em sẽ biết ngay. Tiết Sán trả lời ngắn gọn. Và dẫn tôi lên tàu cao tốc. Cách Chương.